Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Trận mưa này có vấn đề. Cách Tề phủ không xa một chỗ trạch viện lầu các bên trên. U Sơn Đỗ Thị một đoàn người đứng tại lầu 2, nhìn về phía Tề phủ bên ngoài công phòng chiến. Tế Thủy Tề thị phòng hộ làm coi như không tệ. Nếu như là không lớn quy mô phá hư mà nói, rất khó trong thời gian ngắn công phá bọn hắn phòng ngự. Còn tốt, chúng ta mang đến nỏ quân dụng, không thì liền muốn chúng ta sớm hạ tràng. Đỗ Cảnh một bên nhìn xem dưới lầu cách đó không xa chiến đấu, một bên hài lòng gật gật đầu, cùng bên cạnh Đỗ Quỳnh nói ra. Đỗ Quỳnh đối cái này hiệu suất lại có chút không vừa ý, nhíu mày một cái, bất quá đây đều là Đỗ Cảnh người, xem tại Đỗ Cảnh chỗ bên trên, Đỗ Quỳnh không có nói nhiều. Đỗ Cảnh dù sao chỉ là Tế Thủy Tề thị trì hạ biên cảnh huyện nhỏ Tế Thủy huyện tri âm các chủ. Coi như tại các chủ nhất mạch bên trong cũng là biên giới hóa tiểu nhân vật. Không có chủ trì qua dạng này chiến đấu, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Để cho hắn tính toán một chút đầu óc ngu si tứ chi phát triển yến duệ còn có thể. Để cho hắn đến chủ trì những này chiến đấu, cũng có chút miễn cưỡng. Đột nhiên, bên ngoài âm phong từng cơn, đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to. Chẳng biết tại sao, Đỗ Quỳnh trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt u hắc bầu trời. Giống như trước đó chạy thuyền lúc, ở trên biển gặp bão tố cảm giác. Cái này mưa, Đỗ Cảnh lắc đầu nói, yên tâm đi, cái này mưa không là vấn đề. Đối với chúng ta bất lợi, đối bọn hắn phòng thủ lại thêm bất lợi. Một mực yên tĩnh đi theo phụ thân bên cạnh, khi sau lưng cửa Đỗ Duệ đột nhiên bước nhanh đi tới trước cửa sổ, một mặt ngưng trọng nói, cái này mưa có vấn đề. Đỗ Cảnh hừ lạnh một tiếng nói, tiểu Duệ, nơi này nào có ngươi nói chuyện chỗ. Thế nhưng Đỗ Quỳnh lại dụng cổ vũ ngữ khí dò hỏi, ta cũng cảm thấy có chút không ổn. Tiểu Duệ, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Đỗ Duệ mở ra âm dương nhãn, nhìn bốn phía một lát, càng nhìn quanh sắc mặt càng ngưng trọng nói, phi thường không bình thường, là âm khí, bốn phía âm khí càng ngày càng đậm, không tốt, chúng ta chiến đấu sẽ sinh ra sát khí, sát khí cùng âm khí kết hợp sẽ sinh ra âm sát chi khí. Đỗ Duệ hướng chiến đấu phương hướng nhìn quanh, sắc trời trời qua tối, nhìn không rõ ràng, bất quá mượn ngẫu nhiên lóe ra hỏa quang, lờ mờ có thể nhìn thấy âm sát chi khí tại chiến trường tràn ngập. Đỗ Duệ không yên tâm nói ra, tuy rằng tạm thời còn không có đạt đến hung địa trình độ. Thế nhưng, theo trình độ này đi xuống, Đỗ Quỳnh nghe Đỗ Duệ lời nói sau đó, sắc mặt hết sức khó coi, thầm nghĩ, quả nhiên, ta liền biết, có người tại bố trí. Đỗ Quỳnh dò hỏi, tiểu Duệ, ngươi nhìn ra là chuyện gì xảy ra sao? Ứng đối ra sao? Đỗ Duệ chần chờ một chút, hồi đáp, Quỳnh thúc, đây dính đến rất cao thâm phong thủy phương diện vấn đề. Ta cũng là theo tiên sư học tập, mới có ý thức tiếp xúc cùng học tập phong thủy chi thuật. Bất quá, hiện tại vẫn là gia lông, khả năng miễn cưỡng xem như nhập môn đi. Những vấn đề này, ngươi để cho ta mượn nhờ âm dương nhãn, chỉ ra đến có thể. Ngươi để cho ta nói ra cái như thế về sau, ngươi để cho ta hóa giải. Thật là, làm khó ta. Đỗ Quỳnh nghe Đỗ Duệ trả lời, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lý giải nói, rõ ràng. Ngươi có thể phát hiện vấn đề, chỉ ra vấn đề, đã có thể, không thì, chúng ta liền chỗ đó có vấn đề cũng không biết. Ngươi mới vừa nói là phong thủy vấn đề, vậy ngươi nói, đây có phải hay không là tiên sư bố phong thủy trận a? Đỗ Duệ nghe xong, lập tức phản bác, Quỳnh thúc, tiên sư tuyệt đối không phải như thế người. Đỗ Quỳnh an ủi Đỗ Duệ nói, ta cũng chưa hề nói nhất định là tiên sư, ta chỉ là đưa ra một cái khả năng. Tiểu Duệ, ngươi tới nói, tiên sư có bản lãnh này hay không? Bày xuống cái này phong thủy trận đâu này? Hơn nữa, tiên sư vừa lúc ở Tề phủ, cái này cũng quá đúng dịp a. Tiểu Duệ, ngươi tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, không muốn đưa vào quá nhiều chủ quan cảm xúc. Ta hiện tại cần ngươi chuyên nghiệp phán đoán. Tiểu Duệ, vì tông tộc, Quỳnh Thúc tin tưởng ngươi. Đỗ Duệ gật đầu suy tư một lát, vẫn như cũ lắc đầu nói, ta đi theo tiên sư, tự thân gặp tiên sư bày xuống qua phong thủy trận, đây không phải tiên sư phong cách. Hơn nữa, nếu như là tiên sư đến bố trí mà nói thật, Quỳnh Thúc cũng không phải là nhỏ như vậy từ nhỏ nháo rồi. Hơn nữa, tiên sư có tiên kiếm tại, hắn cũng không nói làm như vậy lý do. Mặt khác, tiên sư một mực tại tịnh hóa quỷ quái cùng hung địa. Cái này cũng cùng tiên sư một thói quen tác phong không hợp. Trọng yếu nhất là, tiên sư phong thủy trận bên trong, dùng đến tiên kiếm, bên trong có tiên kiếm đặc thù hoàng sắc quang vựng. Loại lực lượng kia là dương thuộc tính lực lượng, cùng đêm nay loại này âm thuộc tính lực lượng, hoàn toàn khác biệt. Ta còn kiên trì nguyên lai quan điểm, không phải tiên sư làm. Đỗ Cảnh đối Điển Hoa nhưng không có hảo cảm, hừ lạnh một tiếng nói, không phải hắn, vậy ngươi nói, cái này Tế Thủy huyện còn ai có cao như vậy phong thủy tạo nghệ? Một mực không nói chuyện Đỗ Mân, nhìn Đỗ Cảnh dạng này hận Tiểu Duệ, lập tức phản bác, ta vừa rồi nghe tình báo thời điểm, giống như nghe một lỗ tai. Tề phủ trưởng tử, Tề Du, đồng dạng tinh thông phong thủy chi thuật. Đỗ Quỳnh sững sờ, giật mình nói, là, chúng ta đem ánh mắt chủ yếu tập trung vào Tề Du ngự quỷ chi thuật lên rồi. Trong tình báo còn có hắn đồng dạng tinh thông phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật. Ngự quỷ, Tiểu Duệ, quỷ quái thuần âm a. Đỗ Duệ dừng sốt một chút. Lập tức trả lời, đúng, quỷ quái là âm sát chi khí hợp lại thể, tuyệt đối là thuộc về âm thuộc tính. Đỗ Quỳnh hỏi lại lần nữa, cái kia dụng quỷ quái, có thể bày xuống phong thủy trận sao? Đỗ Duệ hồi đáp, Quỳnh Thúc, hai cái này đều là phong thủy chi thuật bên trong tương đối cao thâm chi thức. Ta cũng làm không rõ ràng lắm, không có cách nào cho ngài đáp án. Bất quá, ta vẫn như cũ kiên trì ta nguyên lai quan điểm. Đây không phải tiên sư làm. Đỗ Quỳnh gật đầu nói. Rõ ràng rồi. Cảm ơn ngươi ý kiến. Nó đối ta trợ giúp rất lớn. Đỗ Duệ còn muốn nói điều gì? Bị phụ thân hắn Đỗ Mân kéo qua. Ra hiệu hắn đừng lại nói nhiều. Đỗ Duệ đi xuống sau đó. Đỗ Cảnh nói ra. Tuy rằng Tiểu Duệ nói như vậy. Thế nhưng cái kia Điển Hoa đạo trường, vẫn như cũ còn có hiềm nghi. Đỗ Quỳnh cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, bất quá, hắn không phải duy nhất người hiềm nghi. Ngược lại bởi vì Tiểu Duệ phán đoán, ta hiện tại cho rằng, Tề Du khả năng, càng lớn, Tề Du, cái này người lúc trước, Đỗ Cảnh căn bản không có đặt ở xem qua bên trong. Không nghĩ tới. Vậy mà xảy ra lớn như vậy một cái chỗ sơ suất. Tề Du vậy mà có được hoàn chỉnh ba bộ truyền thừa bí pháp, nhất là ngự quỷ chi thuật. Chuyện này đối với Đỗ Cảnh tới nói là hắn trong công tác một đại sai lầm. Hiện tại nếu như là lần này phong thủy trận lại là Tề Du bày xuống, hắn sai lầm sẽ thả càng lớn. Bản năng Đỗ Cảnh cực lực phủ nhận đây là Tề Du làm. Đỗ Quỳnh nhìn lướt qua còn muốn tiếp tục tranh luận Đỗ Cảnh. Lạnh lùng nói, chúng ta Thế gia đại tộc tại làm cụ thể sự vụ lúc. Thực hành là người nói chuyện chế độ. Ta là nơi này người nói chuyện. Cũng chỉ có ta một người thanh âm. Ta làm quyết định, vô luận thành công hay là thất bại, đều là ta trách nhiệm. Đỗ Cảnh, chú ý thân phận của ngươi cùng lập trường. Nếu không phải Đỗ Cảnh là Tế Thủy huyện nguyên lai người nói chuyện, hắn công việc cần Đỗ Cảnh ủng hộ, chỉ bằng trước đó Đỗ Cảnh đi quá giới hạn, Đỗ Quỳnh đã sớm thu thập hắn. Đỗ Cảnh lúc này mới chợt hiểu, phát hiện mình làm thật có chút quá rồi. Bất quá còn tốt không có phát sinh nguyên tắc tính sai lầm. Lập tức hành lễ nói xin lỗi nói, vâng, vâng, ta chủ quan cảm xúc ảnh hưởng tới ta phán đoán. Là ta trong lúc nhất thời quên đi chính mình thân phận. Xin ngài tha thứ. Đỗ Quỳnh trầm mặc một lát, ha ha cười nói, Đỗ Cảnh, nhìn ngươi, làm cái gì vậy? Huynh đệ chúng ta ở giữa, như thế xa lạ làm cái gì? Chúng ta làm hết thảy cũng là vì tông tộc lợi ích. Chúng ta huyết mạch tương liên, nào có thù hận. Tốt rồi, mau mau lên. Đỗ Duệ nhìn xem hòa hảo như lúc ban đầu hai vị tộc thúc, luôn cảm thấy là lạ, lắc đầu, một mặt lo lắng nhìn qua trên chiến trường càng ngày càng đậm âm sát chi khí. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.